Tuổi già. Đây là chuyện của người già. Già là như thế nào? Ông nọ khoảng 70 tuổi, được con trai bảo lãnh qua Pháp, nuôi nấng kỹ lưỡng về vật chất, phòng ngủ chật chội. Mỗi sáng, khi đứa con trai và con dâu đi làm việc, ông thức dậy sớm, xuống phòng khách rộng rãi và thoáng hơn để thư giãn, ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ, cửa cái thì đóng lại, e kẻ gian lẻn vào. Bên cửa sổ là cái bàn nhỏ, trên bàn có lọ cắm hoa. Ông mua hoa về cắm, dời cái lọ đến góc bàn cho vui mắt. Nhưng tối đến, khi đứa con trở về, nó như không hài lòng, vứt mấy đóa hoa vào sọt rác và đặt cái lọ trở lại vị trí cũ giữa bàn. Ông buồn buồn, chịu đựng, nhưng chẳng hiểu vì sao ông lại khó tính. Khi đứa con vừa đi ra khỏi nhà là ông bèn sửa đổi vị trí lọ hoa, không để nó ở giữa bàn nhưng đặt lệch phía trái. Có lẽ ông muốn cho khung cửa sổ không bị che lấp. Có hôm, đứa con về, nó cằn nhằn. Cha sao cứ làm khôn làm khéo? Lọ hoa phải để ở giữa bàn, đặt lệch một bên, chẳng ra cái gì cả. Và cuộc tranh chấp kéo dài. Sáng ông kéo lọ qua một góc, tối về đứa con đặt lại vị trí cũ, hai vị trí tới lui chừng 10 cm. Một đôi tháng như vậy, bỗng dưng ông đau tim nặng, bệnh sẵn có, đưa vào bệnh viện, ông tắt thở ngay. Phải chăng nỗi ưu phiền xa xứ của ông bị khuấy động? Đến Pháp với con, ông được ăn no hơn ở quê nhà, nhưng lại mất tự do. Dầu là sự tự do cỏn con, chỉ liên quan đến chút thẩm mỹ về trang trí nội thất. Cha không là chủ nhà về mặt pháp lý, nhưng là núi Thái Sơn với công sinh dưỡng, vì vậy là ông chủ nhà theo đạo lý Á Đông. Con là con, nhưng thật sự là chủ nhà, nhà do chính nó tạo lập và nuôi dưỡng cha được là nhờ chịu làm việc rất căng ở xí nghiệp. Sở thích riêng, sự xung đột dai dẳng giữa Đông và Tây, bề ngoài xem như chẳng có gì đáng kể, trong lúc khủng hoảng nào đó, nó sẽ dấy lên tự trong tiềm thức. Sự bực dọc phải xa quê hương của cả hai người, một cuộc chiến giữa cha con, gọi cốt nhục tương tàn là đại ngôn, nhưng là tranh chấp không súng nổ, không đổ máu. Một chi tiết nhỏ nhưng biết đâu là vô cùng quan trọng, rất quyết định. Cuộc chiến dai dẳng này, đứa con dâu, người Việt lại đứng về phía cha chồng, sẵn sàng nhân nhượng về thẩm mỹ để làm vui lòng người lớn tuổi, nhưng chồng lại không nghe lời vợ. Tôi từng nghe kể lại câu chuyện đôi vợ chồng già nọ thích ở riêng, nhưng cả hai vì lớn tuổi nên đều mang tật lãng tai, nghe không rõ. Một hôm, như thường lệ, bà đi xem truyền hình ở nhà hàng xóm. Ông thì uống chút rượu, đàm đạo chuyện vu vơ với mấy người bạn già. Về khuya bà vợ vào nhà, hỏi cho biết chồng đã về chưa. Không nghe trả lời, bà đoán chừng ông đã về rồi. Đồng hồ như chỉ khoảng 10 giờ hơn gì đó. Lát khuya, trời sắp đổ mưa, ông lầm lũi về nhà, kêu cửa mãi, rồi như giận hờn hoặc sức khỏe suy kém bất thường, ông nằm ngoài thềm, gọi lảm nhảm. Hừng sáng, người hàng xóm phát hiện ông đã tắt thở từ bao giờ. Người kể chuyện này bèn kết luận: khi lớn tuổi, đừng bao giờ sống riêng rẽ, con cái nên ở gần kề. Đôi vợ chồng cán bộ già nọ về quê được bà con giúp đỡ cho miếng vườn dừa, vài mươi cây dừa to, thêm cái ao nuôi cá tra. Bây giờ là phong trào nuôi cá với cái cầu tiêu trên ao. Vài trăm con cá tra cứ nuôi sẽ chóng lớn. Nhưng hỡi ôi, trong vùng còn có hàng chục người cũng nuôi kiểu ấy, nhưng họ ở gần đường làng, nhiều kẻ qua người lại, và bản thân gia đình họ gồm nào con cái, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại, nên cá dưới ao đủ thức ăn. Riêng đôi vợ chồng già hưu trí thì lần hồi chợt nhận ra mình đã lên phương án xa thực tế. Vợ chồng già ăn ít, lại thêm bệnh của người già là táo bón. Lắm khi 4-5 ngày liên tiếp, cá dưới ao đành chịu nhịn đói 100%, lại phải bán cái ao và khu vườn, trở lên tỉnh lỵ vì tuổi già, ở xa bệnh viện có hại, thiếu phương tiện đi khám bệnh. Vườn rau, ao cá chỉ là kế hoạch cho người còn khỏe mạnh và có bộ máy tiêu hóa bình thường. Người già ưa kể lại những kinh nghiệm thời quá khứ cho người chung quanh, bất cứ già trẻ, vì vậy được xem là lẩm cẩm. Nói chuyện thời đại Ngô Đình Diệm, người già nghe thích thú, bổ sung nhiều sự kiện chi tiết, thí dụ như Ngô Đình Diệm mới về Sài Gòn, vùng ngã tư Phú Nhuận, ngày nay còn là cỏ hoang. Ao Vũng với người nghèo đứng câu cá, nhưng học sinh trẻ lắm khi không chịu nghe vì câu chuyện không đem ích lợi thực tế cho bài học trong lớp. Vài người già nói thật hay là nói kiểu đạo đức giả rằng tình là biển khổ. Lứa trẻ bắt đầu yêu vẫn thấy cái biển tình ái không quá khổ, mà trái lại vui vẻ, hào hứng. Tuổi già là vậy. Lại có chuyện ông nọ ở ngoại ô Sài Gòn, đầu hơn 60 tuổi, thảnh thơi, con cái nuôi dưỡng tử tế, thỉnh thoảng siêu âm, chăm cứu và được cháu đưa đi Đà Lạt. Ông thích tập dưỡng sinh ở công viên, tập được hơn 1 năm, về nhà, sáng hôm nọ, ông than mệt, rồi nằm chết yên ổn trên giường. Mấy đứa cháu tưởng là ông nội còn ngủ, đừng bao giờ đánh thức, để ông nội dưỡng sức. Già vẫn có thể được gọi là khỏe mạnh, minh mẫn, yêu đời, nhưng từ ngữ của ta thường khái quát, mơ hồ. Cái minh mẫn của người già khác với người trẻ, nhất là nụ cười. Dù cho lạc quan đến thế mấy, người già vẫn buồn buồn khi bắt đầu mùa mưa hoặc dứt mùa mưa, khởi đầu mùa nắng báo Tết. Còn được nhìn mưa nắng bao nhiêu mùa nữa, còn thấy hoa nở dịp Tết mấy lần. Đọc sách để giải trí, để tự học, nhưng người lớn tuổi đọc và cảm nhận khác người trẻ. Viết lách cũng vậy, người già có kiểu nhìn tiếp cận sự vật khác. Như thị ngã văn, ta có nghe như vậy, nhiều kinh Phật mở đầu với 4 chữ ấy. Một nhà nghiên cứu đạo Phật người Nhật, nếu tôi nhớ không lầm là học giả Tomomasu, chữ Hán là Hữu Tùng Viên Đề, chú ý đến mấy chữ mở đầu ấy, cho rằng đạo Phật bao quát chuỗi thời gian vô tận. Chuyện xảy ra vào năm 1000 sau Tây Lịch hoặc 200 năm trước Tây Lịch, rốt cuộc như đồng thời với nhau. Kinh Phật không chú trọng ngày tháng năm, đó là khái niệm rất khoa học theo Phật giáo. Tôi hiểu người sống 5 tuổi hoặc 100 tuổi đều như nhau trong thời gian vô tận. Nếu nhìn thời gian vô tận, ngày xưa cũng giống như ngày nay, thì quả là khoa học vĩ mô. Á Đông là vậy, như vậy mà trước cái chết ta sống được bao nhiêu tuổi cũng không quan trọng lắm. Nhưng hàng ngày ta nên làm gì để sống, giảm bớt gánh nặng trợ cấp của bạn bè, thân nhân và xã hội. Nhìn cao xa quá là không thực tế, vì ta cần khoa học, kỹ thuật, tiền bạc, ăn sáng, chút ít thuốc lá, cà phê. Giống như ông thầy Thiên Văn trong thơ ngụ ngôn của La Fontaine, thầy ta đêm đêm theo dõi say sưa sự vận hành của ngôi sao nào đó trên trời, đi chậm rãi, nhưng về đâu chân lại bước vào miệng cái giếng nhỏ bé dưới đất mà chết. Mạc hiềm lão phố thu dung đạm, do hữu hoàng hoa vãn tiếc hương. Hai câu thơ đời đường nói về người già. Chớ lo khu vườn nhỏ trước nhà ta về mùa thu chẳng còn chút gì sống động. Nơi ấy vẫn còn hoa cúc tỏa hương sắc vào những tháng muộn màng khi sắp bước vào mùa đông. Nghệ thuật vẫn là sự so sánh, chọn những nét, những ý nổi cộm lên giữa những chi tiết nhàm chán. Bạn tôi là anh Trần Huê Phong, từ thời thanh niên đã từng gửi vài bài thơ ra Hà Nội, được đăng tải trên Tiểu thuyết thứ bảy đâu vào khoảng 1943. Nhớ câu thơ của anh ta: thuyền nghe mỏi rạn trong xương cốt, nằm kể cho sông chuyện hải hồ. Chiếc thuyền nát không ra biển được, tạm sử dụng ở sông rạch nhỏ bé vì kém tiện nghi, xấu xí. Người lớn tuổi mơ ước viết hồi ký, dĩ nhiên nhớ lại những gì trong đời mình. Người làm chính trị, làm quân sự, làm nghề tình báo kể những chuyện riêng, khi lật ngửa lá bài không còn đem lại nguy hiểm cho ai. Hồi ký ghi lại chuyện trong nghề nghiệp, sinh kế đã qua. Người viết văn chẳng lẽ kể lại chuyện xuất bản, chuyện thai nghén tác phẩm, rủi như mình chưa có tác phẩm ưng ý thì sao? đành ghi lại những cảm xúc lớn nhỏ, so sánh xưa và nay, mình với người khác. Dạo chơi bãi biển, chọn những viên đá ưng ý, đẹp nhất trong số đá lụng vụn mà tình cờ mình gặp. Chọn khá nhiều để rồi tuyển chọn tại chỗ, để dành một ít, không ít lần trước khi về, bỏ lại tất cả. Hoặc đem về đến nhà một hai cục. Mấy ngày đầu tâm trí còn lâng lâng, nhớ gió biển, nhớ sự yên lặng giữa bao la qua cục đá ấy. Lâu ngày, cục đá trở nên vô duyên, nhất là khi bận rộn vì cơm áo, tiền bạc. Đem khoe nó với bạn bè gật gù kiểu xã giao. Đem ra chợ mà bán, thì dễ trở thành kẻ khùng điên. Người không có tình cảm dính dấp đến cục đá, đến bối cảnh trời biển, sẽ nhìn nó như một tác phẩm. Mỗi tác phẩm được đánh giá với sự xúc cảm riêng của tự nó. Cũng như người hò hát giữa đêm khuya, nếu thâu tiếng hò hát đem ra bán ở chợ nhạc, lắm khi thấy lạc lõng trơ trẽn, nhưng vẫn gìn giữ. Phải chăng vì vậy mà Nguyễn Du chỉ dám mong 300 năm sau tác phẩm của mình sẽ gây được xúc động? Xúc động của riêng mình trở thành nỗi xúc động chung khái quát. Và chưa được 300 năm, lắm khi nó bị lãng quên, chẳng đem lại sự chú ý nào. Tiếng hát không vang ra, rơi trong yên lặng, chẳng hy vọng sẽ được hồi âm. Vẫn là sự thử thách, so sánh. Bởi vậy, người lớn tuổi thích và bị bắt buộc đọc trở lại những tác phẩm cổ điển để đối chiếu với thời trước. Khi già rồi, ít bạn bè, ít được tiếp cận với thực tế sôi động, nhìn tương lai thì mắt đã mờ, hoặc chăng mắt mình sáng lại khi nhìn dĩ vãng. Lề đường, chợ phố nào phải là nơi dành cho người già dạo chơi mà không mua bán gì ráo, vì chẳng còn mặt hàng nào để tiếp thị. Quán cà phê nhạc, quán ăn sang trọng, sân khấu, thi đấu bóng đá chỉ nhằm vào đối tượng trẻ mà thôi. Họa chăng còn những tấm vải căng bên lề đường hẻm, nơi có vài anh thợ hớt tóc hành nghề với giá bình dân, dành cho trẻ con, cho người thất nghiệp và người lớn tuổi. Xóm Cù Là, một tên đất ít ai biết, ở phía nam chợ Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, là tiền trạm về kinh tế của lớp dân nghèo đi khẩn hoang phía U Minh, ven biển Vịnh Simla, ăn xuống Cà Mau. Xóm nhỏ, chợ nhỏ, nhưng ở vị trí ngã ba kinh rạch nên mọc lên khu phố, quán cà phê. Theo mé sông, nhiều quán bán bánh tét, bánh lá dừa suốt đêm, dĩ nhiên là có tiệm hớt tóc, tiệm bán thuốc phiện. Lúc rảnh rang, mấy anh thợ hớt tóc đờn ca vọng cổ, chẳng ai cần biết mấy anh thợ này từ đâu tới. Xin kể chuyện hồi tôi học chương trình thời Pháp như lớp 3 ngày nay, khoảng năm 1936. Ký ức hồi 60 năm trước có thể là chuyện không thú vị đối với đa số người trung niên khoảng 50 tuổi ngày nay. Lớp người này đã thấy chiến tranh và đang thấy cuộc sống rộn rịp với hàng tiêu dùng tinh xảo. Trẻ con thì xem truyền hình, chơi trò chơi điện tử, quần áo tương đối sạch sẽ nhờ bột giặt bán rẻ. Sau đình chiến 1954, lên Sài Gòn, tôi ngạc nhiên khi thấy kiểu xe Mobilet mỏng manh có gắn máy, chạy khá nhanh. Trước kia muốn gắn máy phải là xe mô tô to, gọi xe máy dầu. Nhớ mãi xứ Cù Là, dòng đất cát pha gần biển, nước mặn nhưng đào giếng ngập nước ngọt, con rạch nhỏ chảy quanh co với rặng cây dừa nhỏ bé. Người dân tộc Khmer định cư từ lâu đời, bám đất giữ chùa. Đọc báo thấy tin ngắn về người Khmer Cù Là đã biểu tình chống Mỹ, tôi vui sướng vô cùng mà không biết nói tâm sự mình với ai ở Sài Gòn. Vài người Hoa lưu lạc đến xóm Cù Là mở tiệm tạp hóa, bán cà phê, gốc nông dân Triều Châu. Đánh cờ tướng giỏi nhưng họ chẳng bao giờ biết đến Khổng Tử, Tứ Thư hoặc Lý Bạch, Đỗ Phủ. Cù Là phải chăng là người Miến Điện, Myanmar? Từ xưa đến bán thứ dầu gọi là Cù Là. Người Sim đã đến gần xóm này, nay còn tên xóm Xà Sim, tức là ruộng do người Sim lưu lạc đến canh tác sau khi lưu lạc thời Rạch Gầm, Nguyễn Huệ. Suy luận thêm là quá lãng mạn, xa vời. Chợ Cù Là nhỏ bé nhưng được các công tử của chợ Rạch Giá chọn làm nơi giải trí, có sòng bạc công khai, thêm đá gà. Các cậu công tử nhà sẵn ô tô nhưng thích đến Cù Là, xa hơn 10 km với phương tiện xe kéo. Những ngựa người chạy bộ một mạch, bụng không no, khát nước mà không dám dừng lại, trong khi các cậu ngắm nhìn đồng ruộng hai bên lộ trải đá, đồng ruộng của cha mẹ các cậu trưng khẩn. Cù Là thuộc làng Cù Hóa, trong địa bộ đời Minh Mạng đã có mặt. Ở đây mở trường làng như cấp 1 ngày nay, ngày học 2 buổi, sáng từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi, chiều từ 2 giờ rưỡi đến 5 giờ. Nhờ đó học trò tham dự nhiều tiết mục đơn hơn. Về ăn cơm trưa rồi phải trở lại trường, đường khá xa qua cầu khỉ. Tôi ở trọ nhà người bác ruột, vì nơi quê nhà tận U Minh chưa cất trường học. Bạn bè ngồi gần tôi trong lớp mang tên như Sánh, Thách, Mí, Ná, Khưng, Tỷ, người Hoa Lai Khmer, Lai Việt. Anh Tỷ là người Khmer Lai Hoa, học giỏi hơn hết. Nơi khỉ ho cò gáy, nhưng ông bà ta nói ở đây nước chảy cũng tới. Thầy giáo dạy tôi là Nguyễn Văn Truyện, từ Cao Lãnh đến. Sau này, năm 1945, mới hiểu được thầy đã tham gia cách mạng năm 1930, tránh tập nã, xuống Rạch Giá xin làm giáo viên trường làng. Dạy kiểu hợp đồng ở trường làng là chuyện nhỏ, nơi đất rộng người thưa. Bây giờ báo chí Sài Gòn tiếp thị theo kiểu độc đáo, gửi báo đến độc giả xem trước, rồi đôi ba tháng sau, ty quản lý của báo sẽ cho người mang chức vụ gọi là phái viên đến đòi tiền. Người phái viên này được đăng ảnh trên báo trước khi đi công tác, đề phòng trường hợp kẻ mạo danh nghĩa. Thầy phái viên mặc áo vest, thắt cà vạt, xách cặp da đến nhà con nợ với bản kê khai những số báo đã gửi theo bưu điện. Người mua báo vui mừng, xem vị phái viên như thượng khách, hãnh diện với chòm xóm. Thông thường, hễ người thôn quê tình cờ gặp nhà báo lạ ở nhà người bạn nào đó, thì cứ gửi thơ đến ty quản lý của báo để xin mua, chưa trả tiền cũng đã thấy báo liên tục gửi đến. Đời sống của phái viên gẫm lại sung sướng, nơi ăn chốn ở miễn phí, chủ nhà trả nợ bao nhiêu cũng tạm được, vì thích đãi thầy phái viên cũng là kiểu trả tiền tượng trưng rồi. Bác tôi thuộc vào hàng điền chủ nhỏ nên đăng ký mua vài tờ báo, mua chớ ít đọc. Tôi còn bé bỏng, mới 10 tuổi nhưng thấy chữ thì ham, thích nhất là báo Điển Tín. Người anh em chú bác ruột của tôi ở chung nhà đã học trường tỉnh, nếu còn sống nay hơn 80 tuổi, thích văn chương, thử viết một truyện ngắn gửi đăng báo Điển Tín này, truyện Anh Ba Khổ. Mở đầu: trên giường bằng vạt tre, một người đàn bà nằm thiêm thiếp, đó là vợ của anh ba khổ. Đại khái vợ anh ba đau nặng, không tiền mua thuốc, đành chờ chết. Anh ba chỉ biết ngồi thức kế bên để an ủi, nhưng chị ba lắc đầu, ngỏ ý muốn chết vì sống chỉ làm phiền chồng. Câu kết ngắn gọn. Trong nhà, chị ba nhắm mắt, anh ba vuốt mắt vợ, mà bên ngoài giọt mưa tí tách hãy còn. Người anh của tôi cắt bài báo dán trong quyển tập như là kỷ niệm quý giá của tuổi thanh niên. Rồi anh thức đêm thử làm vài bài thơ tình, viết vài bài về thời sự, nhưng chẳng thấy báo nào đăng, đành bỏ nghề. Năm ấy, năm 1936, báo Xuân Bính Tý của Điển Tín phát hành sớm, mới nửa tháng chạp năm Hợi và đã đến sớm Cù Là. Tôi đọc tới lui, nào chuyện ăn Tết ở xứ người, hội hoa anh đào bên Nhật, nào quảng cáo thương mại vào Cù Là. Thuốc trị bệnh đàn ông, đàn bà do nhà thuốc ông Tiên ở Phú Nhuận bào chế. Một trang báo đập vào mắt tôi vì đề tài gần gũi, dân trong xóm thường nhắc đến, chuyện ăn ong, tức là khai thác ong mật, loại ong rừng làm ổ trên cây, trong rừng tràm bạc ngàn. Thuở ấy, rừng tràm vùng đất phèn và mặn còn nguyên sinh, trải dài khắp con đường từ Rạch Giá lên Hà Tiên, suốt 5-60 km, nơi thưa, nơi rậm, là hang ổ của bệnh sốt rét do thần rừng, thần núi ngự trị. Lại có chuyện đi gặt mướn ở ngã năm, nay thuộc tỉnh Cần Thơ. Tình cờ gặp lại số báo Xuân ấy, non 40 năm sau, ở chợ trời sách báo, bồi hồi vô cùng, may mắn sống lại tuổi thơ của mình. Thấy như chuyện chim bao, thú vui khó tả của người chơi sách báo cũ, lời lẽ thời xưa như vậy. Nghề ăn ong. Hỏi chủ rừng ong. Tôi đến nhà của thầy xã làng Dương Hòa, Hà Tiên để nhờ hỏi trước hết vì thầy là chủ đấu giá rừng ong trong làng này. Đến nơi, thầy tiếp rước vui vẻ sau khi tôi bày tỏ ý nguyện. Thầy nói: "Được lắm, tôi rất vui lòng thuật cho thầy rõ, nhưng mà thầy muốn đăng vô báo nào đấy?" "Thưa, vào báo Điển Tín là báo hàng ngày được nhiều người đọc hơn hết ở Nam Kỳ ta hiện giờ. Bài tôi sắp viết đây để dành cho đăng số Điển Tín đặc biệt nữa." Tôi nói xong, thầy mời tôi hút thuốc. "Nghề này phiền phức lắm, nên tôi làm chủ rừng ong, nhưng cũng không biết hết cho được. Thường thường hễ sau khi đấu giá xong thì tôi cho người khác mướn lại từ sở hoặc từ núi. Song chắc thầy cũng biết công việc ăn ong khởi sự từ tháng nào chứ, và ong đóng ở đâu nhiều. Theo tôi biết, họ khởi sự đi ăn ong vào đầu tháng 5 cho tháng 10 mới dứt. Đại để ong hay đóng trên núi nhiều hơn ở rừng tràm, vì ở trên núi có cây to hơn và cao. Từ tháng 10 sắp sau, ong đóng ổ nữa không?" "Không, bởi vì mùa đó bông đã rụng hết, ong có bay đi ở chỗ khác. Người ta nói nó bay đi Nam Giang, vì trên đó có nhiều cây, hoặc bay ra ở mấy hòn ngoài biển." "Còn cách bắt ong thế nào?" "Điều đó thầy phải hỏi một người tằng khạo ở sở rừng ong mới biết tới. Tôi chỉ biết họ sắp đặt cách bắt ong rất có thứ tự và nghiêm cấm nhiều việc lắm, nhất là họ cấm không cho đàn bà đi xem." "Cái đó thầy phải hỏi tằng khạo, họ sẽ thuật kỹ hơn và đúng hơn." "Thầy có thể làm ơn chỉ giùm cho tôi nhà của một người tằng khạo." "Được, thầy hãy đợi tôi sai đứa ở đi kêu thằng tằng khạo, vì nhà họ cách xa đến 6.000 thước. Thế là đêm nay tôi đành phải nghỉ tại nhà thầy xã làng Dương Hòa. Cất trại và cúng lễ lên tổ. Qua ngày sau, vào lối 8 giờ sớm mơi, đứa ở của thầy xã về tới nhà, theo sau nó là một người thổ khoảng chừng 40 ngoài tuổi. Chào hỏi xong, thầy xã liền dây qua giới thiệu cho tôi người thổ. Người thổ ấy chính là người tằng khạo và có biết tiếng An Nam chút ít. Mỗi lúc có câu nói nào trục trặc hoặc nói tiếng An Nam không đặng thì tôi nhờ thầy xã giải nghĩa giùm. Bắt đầu người tằng khạo thuật: "Nghề ăn ong nguy hiểm lắm, nên người An Nam ít ai làm, chỉ có người thổ mà thôi. Lệ thường cứ gần đến tháng 5 là chúng tôi chọn ngày tốt để cất trại. Cất trại ăn ong không phải như trại ruộng, trại dưa của người An Nam đâu thầy. Trại cất rất rộng lớn và phân nhiều bục nhiều sạp. Trên hết là sạp của người tằng khạo chánh ngủ, kế đó sạp thấp một chút là chỗ ngủ của người tằng khạo phụ, kế nữa là sạp của người đầu xuồng hay là người dẫn đường, dưới nữa là sạp của người từ, còn chỗ ngủ của mấy người cu ly thì lót sạp ngay ở dưới chót hết." Trại cất xong rồi về nhà coi ngày tốt đặng làm lễ cúng lên tổ. Lễ này phải đủ 1 con heo, 10 con gà, 3 thước vải tay đỏ, 2 cây quạt giấy, 1 thúng nổ, nếp rang nổ và nhang đèn vàng mã. Người tằng khạo chánh phải bẻ 3 nhánh cây cắm trước bàn tổ và gắn sáp vào 3 nhánh cây ấy cho nhiều, giả như ổ ong đóng trên cây vậy. Làm như thế là có ý cầu cho năm đó có nhiều ong đóng trên cây. Lễ vật đã bày ra thì cầu ông tổ lên. Ông tổ đây là ông ta. Cầu ông ta lên để nhờ ông bói coi năm đó mùa ong nhiều hay ít. Bói xong, ông tà làm phép 4 hướng xung quanh trại, phong chức cho từng người và cho bùa phép, ngõ khỏi thấy ma quỷ cùng là vật hung dữ trong lúc đi bắt ổ ong. Kế đó, một người cu ly lại chỗ cây tràm gần trại đã có cột sẵn một ổ ong giả và diễn lại tấn kịch bắt ổ ong. Một người khác thì hốt nổ trong thùng mà vải xung quanh ổ ong đang bay tán loạn. Tên cu ly giả vờ la lối như bị ong đánh và cầu xin ông tà làm phép. Tên ấy diễn lại một lần nữa. Lần này, những con ong bằng hột nổ bay tung rất nhiều, song tên ấy vẫn bẻ được tổ ong, rồi lại múc nước vô thúng nổ, giả làm mật ong và la lớn: "Con ong đánh không đau, năm nay mật nhiều lắm, sáp cũng nhiều." Tục lệ bắt buộc năm nào cũng phải làm như vậy. Nếu thiếu sót, thì sẽ bị tai nạn chẳng sai. Làm phép rồi, ông ta xuất ra thăng. Kế đó người Tần Khảo chánh đi trước, theo sau là người Tần Khảo phụ, người đầu xuồng, người từ cùng mấy người cu ly. Đi đến một gốc cây to lớn, cây này bề tròn có 5-6 ôm, bề cao cỡ 60 thước, trên ngọn cây đóng có trên 100 ổ ong. Ông ta đã đặt tên cây này là Đam Bơ Lơ và hai cây nữa là Đam Muốt và Đam Xá Tợn. Rồi đến ngày nay người ta vẫn quen gọi như thế. Phải khởi sự cúng dưới gốc cây một con gà và làm phép xin tà ma ở trên cây xuất ra hết. Người Tăng Khảo chánh bẻ hai lá cây để gác chữ thập vào thân cây lớn ấy, đoạn lấy một cây chốt vạt nhọn để vào ngay giữa chữ thập, niệm chú làm phép rồi đóng trên chốt ba búa. Tự nhiên hai lá cây xoay tròn như chong chóng. Ấy là tà ma đã chịu xuất ra khỏi cây. Tôi xen vô hỏi, có khi nào làm phép mà hai lá cây không xoay tròn hay không? Không đâu. Thầy, linh nghiệm lắm đó. Sau khi làm phép đó rồi, người Tăng Khảo chánh mới dám bắt đầu leo lên cây. Cây đã lớn lại cao, cho nên phải dùng chốt đóng vào thân cây mà leo lên. Chốt làm bằng thứ cây tràm lớn cỡ ngón chân trái, dài 3 tấc tay. Mỗi khi đóng một cây chốt đều có niệm một câu thần chú để làm phép cho cây chốt ấy lún vào thật cứng. Cứ làm như vậy, có hơn 100 cây chốt mới leo tới ngọn cây. Tới ngọn rồi thì bẻ sơ một ổ ong và leo trở xuống liền. Xuống đất, Tăng Khảo chánh cột một sợi dây lên nhánh cây. Và cột dính vào đầu những cây chốt để làm cái thang cho nhiều người leo. Làm phép dưới gốc cây ấy xong, lại làm phép đến hai cây khác cũng y như vậy. Đoạn họ dẫn nhau trở về trại để chờ cho con ong nó đóng ổ đều đủ rồi mới đi bắt. Phần việc mọi người kiên cử. Lúc đi về trại cũng có thứ tự như lúc đi, không được lộn xộn. Tôi lại hỏi, mỗi người đều có chức như vậy mà phận sự ra thế nào? Người chủ sở rừng ong là Tần Khảo. Người ấy ở trại và thỉnh thoảng đi xem xét coi những người đi ăn ong có bỏ sót ổ hay không. Phận sự người Tần Tạo phụ phải lo sắp đặt những đồ dùng để đi bắt ổ ong, không được quên món gì ở lại trại hết. Nếu người Tần Khảo phụ chỉ hướng nào, người đầu xuồng phải dẫn đường đến tận chỗ đó chứ không được lạc đường, nếu lạc bay thì bị phạt. Người từ chỉ lo nhang đèn cúng lễ ở bàn ông ta cho đến mãn mùa ăn ong. Nghề này cứ cạo đầu, cạo râu dữ lắm. Bởi thế, lúc sắp sửa cúng ông ta, họ đều cạo đầu, cạo râu trụi lũi. Vậy mà đến mãn mùa rồi, người nào người nấy cũng đầu tóc, râu ria bùm tùm. Sự kiên cử rất gắt, dẫu cho người lạ nào mà phạm đến cũng chung chịu những cách hình phạt như người trong bọn. Bốn thứ chúng tôi kiên cử hơn hết là cọp, sấu, rắn và đá, chẳng hề dám động đến tên. Cứ như vậy, rồi khi muốn nói điều phải làm sao? Có tên riêng, như cọp thì kêu là chúa Sơn Lâm, sấu thì kêu là ngạc ngư, rắn thì kêu là miết xà, còn đá thì gọi là Minh Châu. Những người lạ mặt vào trại ăn ong thì phải lật khăn dở nón, ngồi nghỉ chỗ sạp của cu ly, cấm hát, hít gió và nói bậy, nói bạ. Ai phạm cấm thì bị phạt liền như vậy. Một người trong trại mang gông thay cho người phạm lỗi và giả đánh đòn thật nhiều. Người giả đánh phải giả đò la khóc văn lừng. Có làm như vậy thì mới được bình yên, bằng không lúc trở về nhà ắt phải đau đến chết. Những người trong bọn hoặc bỏ quên đồ, hoặc nằm ngồi sai chỗ, hoặc lạc đường cùng là phạm những điều kiên cử, cũng bị hành phạt y như thế ấy mới tránh khỏi ốm đau. Bắt ổ ong là việc nguy hiểm. Làm thế nào biết đặng ong nó đóng ổ đều ở trên cây mà đi bắt? Sau lúc cúng lên tổ, người Tăng Khảo chánh phải đi xem con ong. Khi nào thấy con ong chúa đoàn mình nó trắng thì ong đóng chưa đủ ổ, người ta gọi là ong ấp. Còn khi nào con ong chúa đoàn đầu nó thật đen mình nó đỏ thì ông đã đóng đủ ổ, khi ấy mới khởi sự đi bắt ổ, tức là đi cào ong. Mấy người leo lên cây phải mặc toàn đồ bằng bao bố. Đầu cũng trùm bao bố, chỉ chừa lỗ nhỏ vừa đủ thấy đường mà thôi. Họ đem lên trên ngọn cây hai cây đuốc, một sợi dây và một cái thúng để thòng ổ ong xuống đất. Đến gốc cây, luôn luôn họ đốt lửa dưới gốc cho khói bay lên. Ong bị khói bay túa ra hết, họ mới khởi sự leo lên từng người. Chừng đến ngọn cây, họ đốt đuốc lên mà bắt ổ ong. Lúc bấy giờ, ong bay ra như mưa bất, khói lẫn với ong, không trông thấy được ngọn cây, tiếng kêu ầm ầm như trống đánh. Làm sao biết mà lấy ổ ong của họ thòng xuống cho được? Chừng nào thòng xuống, họ phải la lên làm dấu hiệu ở dưới mới biết. Con ong có đánh họ không? Có chứ, nhưng mà nhờ phép của ông tà nên đánh bao nhiêu cũng không đau. Cây lớn như vậy, lấy mấy ngày mới hết ổ? Chừng hai ngày thì rồi, và lúc lấy xong, người Tằng Khảo Chánh cúng dưới gốc cây ấy một con gà đặng làm phép mời tà ma trở về và rủ ren cho nhiều ong lại đóng ổ nữa để bắt kỳ nhì. Lúc làm phép thì nhổ luôn cây chốt trong chữ thập. Mấy ngày sau mới bắt ong kỳ nhì, mỗi năm bắt ổ ong được mấy lần trên một cây? Đúng 7 ngày sau mới bắt ong kỳ nhì, mỗi năm bắt được 3 kỳ, có nơi chỉ 2 kỳ mà thôi. Nghề ăn ong lúc nào nguy hiểm nhất? Nguy hiểm hơn hết là lúc leo bắt ổ ong trên ngọn cây. Nếu bùa phép không giỏi thì thấy cái chết đến liền. Thầy nghĩ coi, cây to lớn mà lại cao, nguy hiểm lắm. Lúc bắt ổ có thấy gì đâu, chỉ thấy khói trắng. Ong kêu điếc tai, rất đổi. Mấy người ở dưới gốc cây còn phải chui vô kẹt đá mà trốn thay. Nghề ăn ong nguy hiểm mà nhiều người làm thế khi khá lắm. Mấy năm trước mật ong có giá còn khá được, chứ hai năm nay mật sáp gì cũng tụt giá. Làm nghề này may cũng chỉ đủ ăn, chớ không lời lớn gì hết. Dứt lời, tôi lật đật cảm ơn người Tằng Khảo và nội ngày ấy, tôi tự giả thầy xã làng Dương Hòa đặng trở về Hà Tiên. Mộng Nhân, Trương Văn Ba. Tháng 8 năm 1996, đi theo đoàn làm phim Đất Phương Nam của hãng phim Đài Truyền hình thành phố, tôi cố gắng khảo sát vị trí xảy ra chuyện ăn ong này. Xã Dương Hòa, vùng Hà Tiên, dân cư đông đúc hơn ở ven khu Tứ Giác phía Tây Nam, giáp với Kiên Lương, nơi đã có nhà máy xi măng. Vị trí ba gốc cây cổ thụ mà ký giả Mộng Nhân Trương Văn Ba mô tả này vẫn gọi là núi ong, ong mật. Người dân tộc Khmer gọi núi Túc Khốt, hiểu là nơi thời xưa có xác một chiếc thuyền đã hư hỏng của nước Phù Nam chăng? Ba cây cổ thụ nơi làm phép để hái ổ ong đều chết vì bom đạn thời chống Mỹ. Quá già mà lại bị thương tích, chết thì chẳng đáng phiền hà. Kiểm tra lại là chuyện khó vì âm tiếng Khmer ra tiếng Việt dễ sai lạc. Cây đam bơ lơ, chẳng ai rõ, hồ nghi đó là tiếng khàng lơ, tức là ở trên cao so với hai cây kia. Cây đam muốt, nghe qua người Khmer lắc đầu, chẳng hiểu là cây gì. Riêng về cây đam xà tợn, nhận ra cây dầu, giống cây dầu xẻ ván thông dụng. Đáng lý âm là xà tiện. Lứa thanh niên ngày nay chẳng muốn tìm hiểu về ba gốc cây này, hiểu sơ sài rằng thời xưa núi Túc Khốt nhiều ong mật, người Việt gọi núi ong là đủ. Nhưng tìm mãi gặp ông Hào Lý hơn 80 tuổi, người Hoa cưới vợ Khmer, ông hiểu rõ hơn với bề dày tuổi tác và sự tiếp xúc với thực tế biến động. Sinh quán ông ở tỉnh An Huy, phía bắc Trung Hoa, theo lời ông cách Bắc Kinh khoảng 300 km. Thời Tưởng Giới Thạch, ông bị bắt lính theo cánh quân của Bạch Sùng Hy. Khi quân cách mạng của Mao Trạch Đông tiến gần, cánh quân này tháo chạy, đi bộ suốt 6 tháng 13 ngày đến tỉnh Quảng Tây, rồi tràn qua Việt Nam đến Hải Phòng, được quân đội Mỹ đưa xuống tận đảo Phú Quốc, rồi Mỹ lại rước về Đài Loan. Ông không chịu đi, bèn trốn ở lại, cưới vợ Khmer, làm nghề ruộng, chạy xe đò ở xã Dương Hòa. Ông Hào Lý bảo đã thấy ba gốc cây lừng danh này. Ngoài cây dầu, còn một cây da, đa. Người Khmer gọi đơm chạy, to lớn lạ thường. Con cháu ông nói ba thứ tiếng Khmer, Triều Châu và Việt Nam. Nhà ông sát lộ xe, ấp cà xăng, cây mà người chơi kiển gọi cần thăng. xã Dương Hòa, đứng nhìn về phía khu tứ giác bát ngát, thấy núi ông gọi là Túc Khốt ấy. Dịp may đạo diễn Vinh Sơn lại thích khu đất bao la còn hoang dã này, nên chọn điểm quay ở ngọn đồi đá vôi với vết sóng biển đánh vào sườn, khoét vài hang hốc. Đó là núi Tà Đanh, nhỏ bé với một gia đình cư ngụ, trồng dừa, khoai môn ở chân núi, làm thêm ruộng. Từ vị trí này, nhìn ra núi ông gần hơn. Theo lời chủ nhà, ba ngọn đồi nhỏ này khá sung túc nhờ ruộng và nguồn lợi biển. Sắm chiếc ghe nhỏ, theo con rạch cong queo ra biển, đánh bắt chút ít hải sản vẫn đủ sống. Mạc Thiên Tứ trong 10 bài Vịnh Hà Tiên đã ngẫu hứng. Đâu no thì đó là an lạc, lọ phải chen chân chốn thị thành, thà ba đào chẳng thà trướng phủ. Lời lẽ xưa ngụ ý thà ra biển thách thức với sóng to còn hơn là ăn học để bon chen làm quan lớn quan nhỏ. Nay vùng núi ông được cắt ra thuộc địa phận xã Hòa Điền, ông mật ông rừng chọn môi trường thích hợp, râm mát nhưng tương đối có nắng ánh sáng, vì vậy ông chỉ xây ổ nơi gần cửa hang động mà thôi. Nhìn núi Túc Khốt trong kia như ngắm một hoang đảo, một cô đảo. Hỏi kỹ hơn, đồng bào địa phương bảo rằng trong đó thiếu điện. Con người có văn hóa cần những món ăn khác hiện đại hơn. Gió mùa vịnh Sim La lúc nào cũng có thể nắng, lúc nào cũng có thể mưa. Trời như hạ thấp để tiếp nối với biển cỏ, biển lúa. Bây giờ là mùa gió nam, mùa mưa.